Chương 353, sơ đạp giới bên trong, kiếm thần công hội bị ghét bỏ đầm tầm vô số lần. Nhân sinh cũng hoài nghi đến không có cách nào lại hoài nghi. Thế nhưng là lúc này thế nào liền dùng đến rồi hắn quay đầu hướng trong đám người nhìn lại. Đối kia áo trắng thiếu niên tóc bạc, hắc hắc hắc dương lên trong tay ma pháp phù vòng. Nhìn xem, ta dùng đến ửng, rất tuyệt. Thiếu niên ý cười yến yến nhìn hắn, lo lắng nói, thời gian gần 2 tháng, học xong một cái liền sơ cấp cũng không tính, nhập môn học đồ ma pháp phù vòng, còn có thể cao hứng như vậy, Trầm thúc thúc, thật là lợi hại nha. Trầm Trường Lâm dương dương đắc ý tươi cười cứng ở trên mặt. Yên lặng liếc mắt, bay lên tâm tình đoàn một chút đập phải đáy cốc, nát chia 5 x 7. Mờ mờ tờ muốn khen liền hảo hảo khen hắn khen bên trong mang tổn hại. Người này làm sao xấu thành như vậy nhi. Hắn buồn bực trừng mắt kia ngồi dưới đất rõ ràng sợ ngây người thanh niên, nhếch nhếch miệng, quỷ khí âm trầm. Giết người là phạm pháp, nhưng ngươi như vậy hung hăng càng quái, không cẩn thận đả thương ngươi, nhưng cho dù là phòng vệ chính đáng, quay đầu nhiều lắm là bồi ngươi một chút tiền thuốc men. Đã ngươi muốn lừa bịp tiền, vậy liền để La Ho Tư đánh ngươi một cờ hờ ơ u tốt. Nói như vậy, hắn cơ lấy ma pháp phủ vòng liền hướng thanh niên đập tới. Muốn bị thu thập đồ chơi dám lừa bịp đến trên đầu của hắn muốn ăn đòn a ngao. Thanh niên bị đập mắt nổi đom đóm, đau lăn trên mặt đất đang run rẩy, mặt không còn chút máu, đau nước mũi một cái nước mắt một cái. Nhìn qua được không thê thảm đáng thương nhìn thanh niên này sợ hình dáng. Trầm Trường Lâm giật nhẹ miệng, một mặt ghét bỏ. Liên này tính tình còn ra tới an vả ngươi đến là chuyên nghiệp một chút, đừng sợ đau à, thương ngươi đụng cái gì xứ lừa bịp tiền gì lấy ra chút nhì chuyên nghiệp kỹ thuật run run người a nhả ránh xong thanh niên này, hắn từ trong túi lấy ra một cái tiền giấy, nhét vào thanh niên trong ngực. Nhét miệng lấy cười. À, tiền thuốc men, lấy được a đừng quay đầu bị người khác cho lừa bịp đi, vậy ngươi này đau coi như nhận không. Nói chuyện một chút đều không thấy được, nhiều hòa khí Trầm Trường Lâm vừa nói xong. Liên hư lạnh một tiếng, hướng Sở Thiểu Niên đi đến. Sở Thiểu Niên vô vô bờ vai của hắn, một mặt vui mừng. Trầm thúc thúc, xem, ngươi bây giờ mồm mép nhiều chạy đây chính là dọc theo con đường này bị ra dạy dỗ nên kết quả. Cho nên, về sau chúng ta tiếp tục cố lên a ai cùng ngươi tiếp tục cố lên a con mẹ nó chứ có thế đối qua ngươi sao. Trầm Trường Lâm khỏe miệng có quắp rút. Nghĩ lại cùng hắn tuyệt giao 10 phút. Quá thiếu người này bất quá một chút đều không thèm để ý mình cùng hai người khác, trở thành vạn chúng chú mục tồn tại Sở Thiểu Niên. Thu tay lại, cắm vào trong túi hướng phía trước đi. Thanh âm vệ hoài, truyền vào Trầm Trường Lâm trong lỗ tai. Trầm thúc thúc, người theo ra trong tay mượn tiền đều cho kia sợ hàng, quay đầu quần áo nếu là lại đốt, nhưng là không còn tiền mua, muốn hay không ra lại cho ngươi mượn một chút lợi tức cái gì, dễ thương lượng, theo trước đó gấp đôi, tăng gấp đôi nữa tốt. Không phải, ngươi tuần lột ra a ta mượn ngươi 5.000 còn 1 vạn, lại lật một vòng thành 2 vạn ngươi đoạt tiền a ngươi. Trầm Trường Lâm không thể tin được nhanh chân theo sau, níu lại tay áo của hắn, một mặt vặn mèo. Cho vay nặng lãi là phạm pháp vay nặng lãi. Sở Thiểu Niên nghiêng hắn một chút, khóe môi nhất câu, ý cười ung dung. Có giấy vay nợ sao không có a. Trầm Trường Lâm nháy mắt mấy cái. Từ đâu tới giấy vay nợ có ghi âm sao không có a kìa. Có video sao không có vậy đúng, ngươi chứng minh như thế nào ra cho vay nặng lãi rồi ta đã ngươi chứng minh không được ra cho vay nặng lãi. Sao là phạm pháp nói chuyện tất nhiên cù nở dê chứng minh không được Trầm thúc thúc mượn ra tiền, nhưng là Trầm thúc thúc muốn chơi xấu sao cười đẹp mắt, ngựa khí lại ôn nhu thiếu niên. Kia Trầm ung dung, róc rách như nước chảy êm thai thanh âm. Lại làm cho Trầm Trường Lâm run lập cập, lắc đầu liên tục. Không có làm sao có thể chơi xấu ta là cái loại người này sao cho nên, Trầm thúc thúc ngươi còn mượn sao. Trầm Trường Lâm lột lột mặt. Hắn lại rớt xuống hố. Người này tâm nhãn nhi tả cờ nhiều, câu câu là hố a. Hắn quay đầu nhìn về phía Phật Hề, có chút ủy khuất. Ngươi cho ta mượn một chút không có tiền. Phật Hề trực tiếp cự tuyệt. Ngươi phía trước rõ ràng bán thuốc, thu không ít tiền hắn trứng mắt. Người này vờ ơ y ma cu nở dê học được nói dối mua tân dược tề nghiên cứu. Đã xài hết rồi. Phật Hề nói nghiêm túc. Nhưng Trầm Trường Lâm một chút đều không tin hai người các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu hàng chính là ma quỷ hắn khi muốn chửi má nó. Đây đều là những người nào a a a quá phát rồ một đường cãi nhau, đi vào kiếm thần công hội. Sân khấu có một vị xinh đẹp đáng yêu tiểu tỷ tỷ. Tiểu thư kia tỷ tại ba người vào cửa lúc, liền đưa ánh mắt định hướng ở giữa thiếu niên kia trên người. Ôm lấy mặt a a a muốn gọi. Trời ạ, trời ạ, trời ạ, đây là nhà ai quý công tử tóc bạc tóc bạc, một đầu tóc bạc ai quá đẹp rồi, thật xinh đẹp quá, ưu nhã tôn quý phu nhân quá, cười quá dễ nhìn vậy. Vậy, xin hỏi, muốn nhận nhiệm vụ sao? Nhận nhiệm vụ có tiền sao? Trầm Trường Lâm lại gần, phi thường ngay thẳng hỏi. Nghèo bức ngày quá thống khổ, hắn đòi tiền đòi tiền đòi tiền tiền tất nhiên. Tiểu tỷ tỷ cười tủm tỉm nhìn Trầm Trường Lâm. Này vừa nhìn, mắt lại sáng lên. A a a, hòa thượng này tốt man a, nha nha nha, kia tóc dài đạo trưởng tốt thanh lãnh như tiên a, trời ạ trời ạ. Ba người này là từ đâu nhi đến mặt giá trị thứ nhất, dáng người thứ nhất, khí chất thứ nhất, thanh âm càng thứ nhất a, mọi thứ đệ nhất phu nhân quá a, không được, nghị chảy máu mũi. Tiểu tỷ tỷ mau nhường chính mình tỉnh táo một chút, cười nhìn lấy Trầm Trường Lâm, tại tấm phẳng phía trên một chút, đem tấm phẳng phóng tới trước mặt hắn. Nơi này, nhiệm vụ đẳng cấp không giống nhau, thù lao cũng là không giống nhau, độ khó càng lớn, thù kim việc nhiều, có thể nhìn xem nghĩ tiếp nhiệm vụ gì. Cùng lính đánh thuê đồng dạng. Trầm Trường Lâm cầm qua tấm phẳng lẩm bẩm một tiếng. Đúng vậy, công hội chính là lính đánh thuê căn cứ, mặc kệ là công hội người, vẫn là ngoại lai nhân viên, cũng có thể ở đây nhận nhiệm vụ. Chỉ là công hội người, nhiệm vụ sau khi hoàn thành đoạt được thù lao, muốn so không phải công hội nhân viên đoạt được nhiều lắm. Ba vị muốn hay không gia nhập chúng ta công hội? Tiểu tỷ tỷ ra sức cha ho han nở dê nhà mình công hội. Thật sự là ba người này lại xoáy lại xinh đẹp, như vậy đúng giờ mặt giá trị, siêu cấp ít ai nhất là thiếu niên kia, rất muốn ôm cục, chúng ta xem trước một chút. Trầm Trường Lâm cười cười. Tiểu tỷ tỷ mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cu nở dê không có can thiệp quá nhiều. Có thể thấy được giáo dưỡng tu dưỡng đều mười phần tốt đẹp. Sở thiểu niên tựa ở một bên trên cây cột, đào đào trong mắt, hướng về phía tiểu tỷ tỷ sán lạn cười một tiếng. Tiểu tỷ tỷ, nơi này mua cái loại na y có thể thuận tiện mang theo, hoặc là chứa đồ vật dùng không gian linh khí, linh phu loại hình sao? Tiểu tỷ tỷ bị sở thiểu niên cười trong mặt, hơi kém liền gật đầu. Thế nhưng là bất thình lình nháy mắt mấy cái, một mặt cổ quái. Không gian đúng thế không gian. Ách, tiểu tỷ tỷ sờ mũi một cái, lắc đầu. Loại đồ vật này làm sao có thể có như vậy?